The Gamer Hệ Thống, chương 876, Chrome Cruak, góc truyện audio.com, những linh hồn thông thường sau khi cơ thể chết đi thì sẽ trở về nơi dành cho các linh hồn, nơi cụ thể đó còn tùy thuộc vào tín ngưỡng của người đó khi còn sống. Tín ngưỡng là thứ sẽ kết nối những linh hồn người chết về những nơi dành cho họ, ví dụ như địa ngục, thiên đàng hay là những nơi tương tự như vậy. Có điều vẫn tồn tại những người sau khi chết đi linh hồn vẫn không hề rời đi mà bám trụ lại nơi mình đã chết. Phần lớn những linh hồn như vậy đều là những linh hồn còn vương vấn với thế gian, nhưng họ đều bị những người thuộc về hệ thống tín ngưỡng lúc còn sống của họ tới bắt về. Ngoài ra thì vẫn còn tồn tại một dạng linh hồn nữa vương vấn, đó chính là linh hồn của những kẻ vô thần. Chúng không có tín ngưỡng cho nên sau khi chết linh hồn chúng không có nơi để về. Linh hồn chúng vương lại trên thế gian này, nhưng có điều nhân giới này không phải là nơi dành cho linh hồn. Đối với những linh hồn khác thì tín ngưỡng chính là thứ ràng buộc và nuôi dưỡng linh hồn, còn đối với những kẻ vô thần thì linh hồn của chúng không được nuôi dưỡng. Một linh hồn không được nuôi dưỡng mất đi sự bao bọc của thân thể lúc còn sống khiến cho linh lực của chúng dần tan biến, và đến một lúc nào đó linh hồn đó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này. Lúc đó thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một vài ý niệm khi còn sống vương lại trần thế mà thôi. Vampire thuần chủng là những kẻ vô thần, chúng không có một tín ngưỡng nào cả nên sau khi chết chúng sẽ rơi vào trường hợp thứ ba. Thứ mà Valerie đang nói chuyện bây giờ chỉ là một ý niệm còn vương vấn của linh hồn một vampire đã chết ở đó mà thôi. Vì là một ý niệm mờ nhạt nên mấy người Rias và ngay cả Azazel cũng không thể thấy được, chỉ có người sở hữu Sephiroth Crown là Valerie cùng với hắn vốn là một Shinigami mang theo thần vị của một vị thần cai quản sinh tử Ankhiram mới có thể nhìn thấy được mà thôi. Valerie, việc chỉ tập trung tới bọn họ trong khi đang nói chuyện với những người khác là rất thô lỗ đấy. Bỗng người thanh niên vốn đang đứng ở bên cạnh chiếc ngai mà Valerie đang ngồi lên tiếng, người nên giữ tác phong của một vị nữ hoàng chứ. Mặc dù nói rất nhẹ nhàng nhưng giọng nói của tên này ẩn chứa thái độ ra lệnh. Người nói phải. Valerie chấm dứt cuộc trò chuyện với tàn hồn của tên vampire kia và quay ra mỉm cười với bọn hắn bằng ánh mắt vô hồn. Mục đích của chúng tôi chỉ là phá bỏ những thành kiến vốn có của phe vampire cổ hủ nhằm tạo ra một thế giới mà mọi người đều có thể chung sống hòa bình. Valerie bắt đầu nói ra những điều liên quan đến chính trị như lý do của cuộc đảo chính hay việc muốn đạt được sự hữu nghị của bọn hắn, nhưng ai cũng nhận ra rằng những lời lẽ này là do ai đó biên soạn và điều khiển Valerie nói ra thôi chứ không phải ý kiến của cá nhân cô. Có vẻ như ngươi đã huấn luyện cô gái này rất tốt đấy, có điều ngươi hơi quá tự tin khi bộc lộ ra điều đó đấy, chắc hẳn ngươi chính là kẻ đứng sau cuộc đảo chính này đúng không? Azazel mặc dù dùng một câu hỏi nhưng lời lẽ giống như đã xác định được rồi vậy. Chiếc chén thánh của Valerie quả thật là một tác phẩm tuyệt vời phải không? Ta rất muốn tận dụng hết khả năng của nó, nhưng cha ta và anh trai ta lại là vật cản cho ước nguyện đó nên ta đành phải lật đổ bọn họ. Tên này không chút nào che giấu mà nói. Tên này là Marius Tepes, là con trai của vị vua tiền nhiệm và cũng là người anh cùng cha khác mẹ của Valerie. Vì dã tâm mà tên Marius này đã bắt, góc truyện audio.com, tay với Khao Brigitte và lật đổ cha mình, và hắn ta cũng không hề giấu giếm chuyện này. Vậy là ngươi đã lợi dụng Valerie và ép cô ấy sử dụng chén thánh nhằm đạt được mục đích của ngươi sao? Rias nói với vẻ mặt phẫn nộ. Là một người luôn yêu mến và kính trọng người anh trai của mình thì Rias cảm thấy Marius quả thực là đang làm vấy bẩn hai từ anh trai đó. Đúng vậy đấy, đối diện với sự phẫn nộ của Rias thì Marius không có vẻ gì là kích động cả mà chỉ nhẹ nhàng nói. Ngươi lại đối xử với em gái ruột của mình như vậy sao? Kẻ như ngươi xứng đáng bị đày xuống hỏa ngục và chịu sự thiêu đốt của ngọn lửa vĩnh hằng. Zenobia đã không thể kìm chế được nữa mà rút thanh Exorangdan của mình ra chĩa về phía Marius. Bầu không khí bên trong đại sảnh lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng. Ha ha ha, ta sợ quá đi mất thôi. Mặc dù nói vậy nhưng Marius lại phá lên cười, ngươi có biết lý do tại sao mà ta có thể dễ dàng lật đổ cha và anh trai của ta như vậy không? Marius búng tay một cái và ngay lập tức một luồng khí lạnh tràn vào bên trong đại sảnh, đằng sau lưng của Marius xuất hiện một người đàn ông trẻ trung mặc chiếc áo khoác màu đen. Người này sở hữu một mái tóc với những lọn tóc mang màu đen và màu vàng đan xen với nhau cùng một đôi mắt dị sắc, khi mà mắt trái có màu đen còn mắt phải thì lại có màu vàng và đôi tai nhọn. Chrome Cruak LV455, con rồng được cho là mạnh nhất trong số những con tà long, Nguyệt Viên Long Chrome Cruak. Mặc dù đang trong hình dạng con người nhưng đây địch thật là một con rồng. Ngay từ khi tiến vào hắn đã chú ý tới sự hiện diện của Chrome Cruak rồi, đó là lý do mà hắn không tỏ thái độ gì mà chỉ giữ im lặng. Từ lúc bước vào, hắn đã cảm thấy Krom Kruak đã khóa chặt mục tiêu vào hắn, và ngược lại hắn cũng tập trung sự chú ý của mình về nó. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Krom Kruak mạnh hơn Grendel rất nhiều nên hắn không dám lơ là. Chỉ cần Krom Kruak có ý định ra tay thì hắn sẽ ngay lập tức đưa mấy người Rias vào trong đảo thiên đường, nếu không hắn không cho rằng mình có đủ khả năng để vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho họ được. Từ lúc xuất hiện thì sự chú ý của Krom Kruak đều tập trung vào hắn, từ trong ánh mắt của nó hắn có thể cảm nhận được chiến ý dạt dào đang bùng lên trong lòng của Krom Kruak. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Trong tình thế căng thẳng này thì bỗng tên Marius lại lên tiếng, tôi đã chuẩn bị phòng cho mấy người rồi, gia chủ nhà Vladi cũng đang ở đó, chắc hẳn là mấy người cũng muốn gặp mặt ông ta đấy. Mặc dù tên Marius đã mở miệng nhưng cả hắn và Krom Kruak đều không thèm chú ý tới, mặc dù được cắt cử tới để giúp đỡ và làm bảo tiêu cho Marius nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ hoàn toàn phục tùng tên này. Bất kể là hiện tại Marius đang điều khiển người đã đem lại sinh mạng cho những con tà long là Valerie cũng vậy, thân là kẻ mạnh nhất trong những con tà long thì Krom Kruak có lòng kiêu hãnh cực kỳ cao. Đặc biệt thân là một tà long thì Krom Kruak cực kỳ cuồng chiến, nên khi nhìn thấy một đối thủ xứng tầm thì cho dù có mất đi sinh mạng Krom Kruak cũng không muốn bỏ qua cơ hội chiến một trận thỏa thích. Còn về hắn, trong mắt hắn Marius chỉ là loài giòi bọ mà hắn có thể giết chết bất cứ lúc nào nên hắn chẳng thèm để tâm gì đến tên này. Hiển nhiên thái độ coi thường của hắn đã chọc giận Marius, mặc dù dã tâm đã khiến cho Marius vứt bỏ lòng kiêu hãnh để bắt tay với Khao Brigade nhưng bản chất của vampire vẫn là một. Góc truyện audio.com, chủng loài hết sức kiêu ngạo, lúc đầu Marius có ý định giam lỏng bọn hắn mà không định ra tay bởi dù sao thân phận của Azazel và Rias cũng không hề tầm thường, tên này không muốn gây thêm quá nhiều rắc rối trước khi kịp thống nhất tộc vampire và chiếm đoạt lấy Sephiroth Ground của Valerie. Nhưng bây giờ Marius đang rất tức giận và có ý định để Krom Kruak giết chết hắn ngay tại đây. Ta khuyên ngươi nên ngậm miệng lại Marius ạ, nhưng trước khi Marius định lên tiếng thì Krom Kruak đã lên tiếng cảnh cáo, Xích Long Đế không phải là kẻ mà ngươi có thể lên giọng được đâu. Krom Kruak lúc này đã coi hắn là một đối thủ ngang hàng nên thậm chí hắn ta còn coi trọng hắn hơn cả Marius. Mặc dù sinh mạng của Krom Kruak có được là nhờ Sephiroth Ground và có thể bị thu lại bất cứ lúc nào nhưng đừng quên chủ nhân của chén thánh hiện nay là Valerie kia. Cho dù Marius có thể điều khiển được Valerie nhưng trước khi tên này kịp ra mệnh lệnh gì thì chắc chắn Krom Kruak cũng có đủ khả năng để giết chết tên này. Hiển nhiên là Marius cũng nhận thức được điều này nên chỉ có thể cắn răng mà nuốt cơn giận vào trong mà thôi. Đừng nói là Marius không trực tiếp điều khiển sinh mệnh của Krom Kruak mà cho dù có thể tên này có thể làm được thì hắn ta cũng không dại gì mà tước đoạt nó, bởi nếu làm vậy chẳng khác nào Marius tự triệt đi đường sống của mình khi phải đối diện với hắn và Azazel. Vì thế nên Marius không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhẫn nhịn cả. Cách chương.